tôi giỏi để tôi lên. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần tạm dừng không, thật ra thua một ván cũng không phải sợ gì, khi ST đánh chung kết giải mùa xuân cũng là một trận đấu 3-2 chấn động lòng người, cực kỳ nguy hiểm, nhưng ít ra mỗi một ván đấu đều rằng co có qua có lại. Bình luận viên A, được rồi, như vậy sắp bắt đầu ván cuối. Ván thứ 3 của hôm nay, tuyển thủ hai bên đã lấy lại sức xuất phát lần nữa. Lúc đó tôi xém chút nữa muốn lấy bàn phím đập vào đầu của Riz. Tôi có thể tự mình giành lấy quán quân. Lộ Bá Nguyên hỏi, vì sao còn phải theo cậu? Em mờ nghe chửi, view của kênh livestream của Master chỉ bằng 1/6 so với kênh livestream POV của Giản Nhung, đa phần bên trong đều là những bình luận không có gì hay. Trong phòng nghỉ của TTC, Tiểu Bạch chống nạnh chỉ tay về phía phòng nghỉ của ST qua cánh cửa. Nếu không phải tôi sợ đập bị thương người làm lỡ ván đấu tôi đã. Khóc có ích hả, ai kiểm tra thiết bị, nói. Ông đừng có cho họ thấy cảnh Elise mộng du tiên cảnh là được, tôi cảm ơn ông thay họ đó. Pai kéo cậu ta đến sofa, nói. Đừng chém gió nữa, tất cả mọi người đều cho rằng cậu còn muốn dọn sạch một đợt lính rồi mới về nhà. Anh Đinh, quả thật rất đỉnh, cậu không biết vé khó giành cỡ nào đâu. Vào cái ngày bán vé chung kết trên top tìm kiếm có một chủ đều là tôi giành vé idol cũng chưa cố gắng như thế này, vâng vâng Master đỉnh thế sao trận này không thắng thế. Thật đừng nhắc tới, lúc mà tạm dừng xuất hiện, Viên Khiêm nhìn về phía kia của sofa, anh thật sự chuẩn bị tốt tinh thần ngăn cản rồi. Cảm nhận được ánh mắt của đồng đội, Giản Nhung xem phân tích dữ liệu trên TV, nói. Em không có bản lĩnh đó. Giản Nhung thắc mắc nhìn anh. Bình luận viên B, tướng Lucien tương đối thử thách năng lực của tuyển thủ, tôi nhớ không lầm thì Master đã cầm Lucien ở vòng bảng, lúc đó shop chơi Z đúng không nhỉ? Hai người đánh qua lại giành co, ván kia rất đẹp. Trong vài phút tạm dừng đó, trong suy nghĩ của Giản Nhung đều là. Nếu quay lại thời gian lần nữa, pha giao tranh Baron này cậu phải mở như thế nào? Nhưng lượng view của hai cả bên cũng rất chênh lệch, bình luận viên A, các anh nói xem shop sẽ cầm gì? Đánh thì nhất định phải đánh, họ đã nhịn hơn 40 phút rồi, nếu chờ ST ổn định lại thì đội không thể mò tới được Baron. Bình luận viên A, chắc là không đến mức đó. Đi, tuy rằng Viên Khiêm lớn tuổi nhất trong đội đã an ủi họ trong kênh đàm thoại lúc giai đoạn giữa trận, nói ván này thua cũng không sao, tỷ số 1-1 thì phần thắng của họ vẫn lớn như thường. Lộ Bá Nguyên ngẩng đầu nhìn Master qua tấm gương, tắt vòi nước. Nhưng Giản Nhung không muốn thua cho dù chỉ một ván, cậu chỉ muốn dẫm lên đầu của ST, không cho họ một cơ hội dễ dũa dù chỉ một lần. Tổng kết dữ liệu sau trận đấu trên TV kết thúc, Lộ Bá Nguyên đứng lên từ sofa. Nghe quá nhiều lời ca tụng rồi, Master hút một hơi thuốc cười không nổi nữa, anh ta nói. Tôi quên mất bây giờ anh đang yêu với Mít trong đội. Tôi cũng chỉ thuận miệng nói. Trò chơi bắt đầu, hai bên xuất hiện tại bệ đá cầu của mình. Đồng thời POV của hai bên đều mở ra lần nữa. Hôm nay ST kém hơn dự đoán của anh, ngoại trừ Master, những người còn lại đều đánh rất tệ. Nhất là Riz, ván đầu tiên xem như còn có chút tính hiếu thắng, ván thứ hai trực tiếp trở thành con tốt, sợ chết không dám gây sát thương, chẳng làm đúng cái gì ngoại trừ chiêu cuối. Anh Đinh nói, chúng ta thừa thắng xông lên, tranh thủ ván ba đuổi họ về quê đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra thua một ván cũng không phải sợ gì, khi ST đánh chung kết giải mùa xuân cũng là một trận đấu 3-2 chấn động lòng người, cực kỳ nguy hiểm, nhưng ít ra mỗi một ván đấu đều rằng co có qua có lại. Bình luận viết, kỹ năng của hai người kia ném đến độ quá nhanh rồi. Sát thương này Burst, chương 132. Bình luận viên C, tôi cảm thấy có thể cầm. Lucien với Oriana là tuyệt đối chiếm ưu thế. Tổng kết dữ liệu sau trận đấu trên TV kết thúc, Lộ Bá Nguyên đứng lên từ sofa. Tuy rằng cách rất xa, dù đạo diễn không quay đến bàn thành viên của TTC, nhưng khán giả ngồi gần có thể trông thấy vẻ mặt của 5 thành viên của TTC vô cùng bình tĩnh ngồi dựa vào ghế, ngay cả shop lần trước tức đến đỏ mắt cũng nhai kẹo mà không có bất cứ biểu hiện gì trên mặt, thậm chí còn hoạt động cổ qua trái phải. Giản Nhung ngẩng đầu lên hỏi, anh đi đâu vậy? Trong vài phút tạm dừng đó, trong suy nghĩ của Giản Nhung đều là. Nếu quay lại thời gian lần nữa, pha giao tranh Baron này cậu phải mở như thế nào? Tiến vào giai đoạn ban, em, pick của ván 3, Lộ Bá Nguyên thản nhiên dùng MU bàn tay áp vào mặt của cậu. WC, khán giả xem trận đấu không hiểu nguyên nhân gì, các bình luận viên cũng khó hiểu. Trước kia vào sân, Giản Nhung nghiêng người, vai kề vai với Lộ Bá Nguyên. Giải quyết xong, Lộ Bá Nguyên đang rửa tay ở lavabo, phía sau vang lên tiếng bước chân theo sau đó là tiếng hàn. Anh, ba bình luận viên hô ba, không đến mệt bởi vì quá kích động, thậm chí trong đó có hai bình luận viên có hơi khàn giọng. Lộ Bá Nguyên ngẩng đầu nhìn Master qua tấm gương, tắt vòi nước. Bình luận viên A, ai mà có thể nghĩ đến, có ngày chúng ta sẽ thảo luận một tuyển thủ có thể chơi Z hay Talent ở đến sân thi đấu. Master vừa khuyên răn đồng đội trong phòng nghỉ một trận, sắc mặt rất tệ. Anh ta châm một điếu thuốc rồi nói, anh vẫn mạnh như thế. Lộ Bá Nguyên không trả lời, anh ta nói tiếp, vốn năm nay muốn đánh một trận với anh, nhưng đồng đội của tôi thật sự quá vô dụng rồi. Thật ra so với việc anh làm đối thủ với tôi thì tôi càng có hứng thú thi đấu khi cùng một đội với anh, đáng tiếc lúc đầu anh không đồng ý quản lý của chúng tôi, thật sự rất đáng tiếc. Làm một điếu không anh, tuyển thủ vào sân một lần nữa. Lộ Bá Nguyên rút giấy lau. Không, bình luận viên A, Twisted Fate này thật không chỗ nào không có mặt, đường dưới của TTC hoàn toàn không dám rời khỏi trụ Twisted Fate được thả quả thật hơi gay gâu. Master gật đầu im lặng 2 giây rồi sau đó như tự nói với chính mình. Nhưng thật ra không phải không có cơ hội, Lộ Bá Nguyên tốc biến đánh đường trên đối phương dùng cho anh khiêm, quay đầu tiến vào rừng, nhìn thấy bùa đỏ của đối phương vẫn còn, Lộ Bá Nguyên lập tức nói. Mít cẩn thận, dây di của họ đang tới đường giữa. Một vài đội của LPL vẫn mời tôi, tuy rằng thực lực của đội đều rất nát nhưng giá cả trả rất cao. Hợp đồng của anh với TTC chẳng phải sắp đến hạn rồi sao? Master phả một làn khói thuốc nói như nói đùa, nếu không anh cùng tôi chuyển đội đi. Chúng ta có thể lấy 2 năm quán quân, đến lúc đó anh có thể giải nghệ một cách vẻ vang. Giản Nhung không chỉ không đi thậm chí còn di chuyển về trước gần như sắp tới trụ của địch. Chúng ta, chấm, Lộ Bá Nguyên hơi nhướng mày rồi cười suy rất khẽ. Hơn nữa sao cậu lại nghĩ? Lộ Bá Nguyên ngắt lời anh ta, thắc mắc hỏi. Bản thân đáng giá đến mức tôi phải chuyển đổi. Master khựng lại, vừa định lên tiếng nói gì đó. Thật ra Riz đọc hiểu còn chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Giản Nhung không muốn thua cho dù chỉ một ván, cậu chỉ muốn dẫm lên đầu của ST, không cho họ một cơ hội dễ dũa dù chỉ một lần. Tôi có thể tự mình giành lấy quán quân. Lộ Bá Nguyên hỏi, vì sao còn phải theo cậu? Master ngẩn ra, nụ cười giảm hơi phân nữa. Trước không nói đến trận đấu vẫn chưa đấu xong, anh, trạng thái lần này của đội chúng tôi không tốt. Thật đừng nhắc tới, lúc mà tạm dừng xuất hiện, Viên Khiêm nhìn về phía kia của sofa, anh thật sự chuẩn bị tốt tinh thần ngăn cản rồi. Cảm nhận được ánh mắt của đồng đội, Giản Nhung xem phân tích dữ liệu trên TV, nói. Em không có bản lĩnh đó. Lác quá, ông chủ của Star TV có tiền như thế rồi vì sao không cải thiện đường truyền hả? Lác chết ông rồi, hơn nữa sao cậu lại nghĩ? Lộ Bá Nguyên ngắt lời anh ta, thắc mắc hỏi. Bản thân đáng giá đến mức tôi phải chuyển đổi. Miệng nó muốn đánh thì đánh không muốn thì cút. Con trai ngu ngốc của ông đây đi thi đấu chứ không phải đến để bị sỉ nhục đờ mờ. Một giây sau, ánh trăng của Diana chút xuống giữa vết nứt thời gian của Echo. Nghe quá nhiều lời ca tụng rồi, Master hút một hơi thuốc cười không nổi nữa, anh ta nói. Tôi quên mất bây giờ anh đang yêu với Mít trong đội. Tôi cũng chỉ thuận miệng nói. Lộ Bá Nguyên vừa đi được 2 bước thì đụng ngay Giản Nhung đang chuẩn bị vào WC tìm anh. Không liên quan đến chuyện tư, Lộ Bá Nguyên ném giấy đã lau vào sọc rác. Tôi chỉ cho rằng, Mít bây giờ của đội chúng tôi mạnh hơn cậu. Bình luận viên A, Lucian, bình luận viên A, tôi cảm thấy không thể cho họ con Baron này, nếu cho sẽ end game mất. Ván này tôi nghĩ, ít nhiều gì cũng sắp xác định rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng dịch chuyển này của Giản Nhung là cướp Baron. Tác giả tương tử bối. Master bị nghẹn đến tức ngực nghe vậy nháy mắt anh ta giận tái mặt vừa định phản bác. Pai kéo cậu ta đến sofa, nói, đừng chém gió nữa. Bình luận viên A nói còn chưa dứt lời, đường giữa của TTC đã chọn được tướng. Cậu rất tự tin nhưng cũng rất bình thường. Lộ Bá Nguyên đã đi ngang qua người anh ta trước khi anh ta lên tiếng, thản nhiên để lại một câu. Hút xong thì về đi, đừng nên làm lỡ thời gian bắt đầu trận đấu. Chúng ta, chấm, Lộ Bá Nguyên hơi nhướng mày rồi cười suy rất khẽ. Bình luận viên C, dù sao cũng hay, không có áp lực. Tôi tuyệt đối tin đường thực lực đi đường của shop, tôi cảm thấy huấn luyện viên và thành viên của TTC chắc chắn cũng nghĩ như tôi. Lộ Bá Nguyên vừa đi được 2 bước thì đụng ngay Giản Nhung đang chuẩn bị vào WC tìm anh. Master vừa nhìn thấy Giản Nhung, nhớ những lời của người này đăng trên mạng xã hội, tâm tư tranh luận cũng biến mất rời đi thẳng với mùi thuốc trên người. Mà Master đang đuổi theo phía sau Lộ Bá Nguyên muốn tranh luận vào hiệp nữa với anh. Biểu tượng này vừa sáng lên, Tiểu Bạch đã biết Mít của họ sẽ không đi. Lúc đó tôi xém chút nữa muốn lấy bàn phím đập vào đầu của Riz. Master vừa nhìn thấy Giản Nhung, nhớ những lời của người này đăng trên mạng xã hội, tâm tư tranh luận cũng biến mất, rời đi thẳng với mùi thuốc trên người. Chiến công đầu, IL, đã không còn thời gian quay về phòng nghỉ, trên đường vào cửa sân đấu, Giản Nhung hỏi. Hắn gây sự với anh hả? Giọng điệu rất ngang ngược, dường như chỉ cần Lộ Bá Nguyên trả lời một câu. Đúng, là cậu lập tức phóng thẳng đến phòng nghỉ ST tìm người tính sổ. Vì đang ngậm kẹo mà vừa rồi Lộ Bá Nguyên mới đút cho nên cậu nói có hơi không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 phút 43 giây, đường giữa đang đánh nhau. Không có, Lộ Bá Nguyên dừng lại một chút cười nói. Hình như anh đã gây chút rắc rối cho em. Không có, Lộ Bá Nguyên dừng lại một chút cười nói. Hình như anh đã gây chút rắc rối cho em. Còn kênh livestream POV của Giản Nhung. Giản Nhung thắc mắc nhìn anh. Bình luận viên C, tôi cũng vậy, không nói nhiều nữa, hy vọng sau này tuyển thủ Riskill tạm dừng xin cẩn thận một chút. Lộ Bá Nguyên nói tóm lại, anh giúp em nhận danh hiệu Miss đệ nhất thế giới về. Còn bên phía TTC, Viên Khiêm lấy được Irelia của anh ta, đường giữa Lucian, đi rừng Grape, còn lại đường dưới lấy được Ash và ông chồng bạo lực Seth. Giản Nhung ngẩn ra vài giây mới hiểu được ý của anh. Xung quanh họ đều là nhân viên và máy quay phim, Giản Nhung kiềm chế nhét hai tay vào túi, lại gần Lộ Bá Nguyên hơn một chút. Tim của Master nhảy lên một cái, lập tức ném tốc biến của bản thân. Tuy rằng rất muốn nhận nhịn nhưng niềm vui và sự tự tin trong mắt vẫn không giấu được. Trước kia vào sân, Giản Nhung nghiêng người, vai kề vai với Lộ Bá Nguyên, as fan hâm mộ của LPL của chúng ta thật ngầu. Vừa ngồi xuống, Viên Khiêm đã không nhịn được mà nói trong kênh đàm thoại. Rõ ràng là sân nhà của LCK, vậy mà anh cảm thấy tiếng cổ vũ của đội mình còn lớn hơn. Lộ Bá Nguyên thản nhiên dùng MU bàn tay áp vào mặt của cậu. WC, nhận được rồi, Giản Nhung nói, danh hiệu kia bây giờ là của em. Bình luận viên Ala khàn giọng, Đình à tuyển thủ vào sân một lần nữa. Giản Nhung ngẩng đầu lên hỏi, anh đi đâu vậy? Ván đầu cuối cùng, khán giả cả sân vào khoảng khắc nhìn thấy tuyển thủ đều không kiềm được đứng lên hoan hô, toàn khán đài nào nhiệt, thậm chí không thể phân biệt được cuối cùng khán giả đang gọi chiến đội nào. As fan hâm mộ của LPL chúng ta thật ngầu. Vừa ngồi xuống, Viên Khiêm đã không nhịn được mà nói trong kênh đàm thoại. Rõ ràng là sân nhà của LCK, vậy mà anh cảm thấy tiếng cổ vũ của đội mình còn lớn hơn. Tất cả, TTC shop, Lộ Bá Nguyên mỉm cười. Khán giả cũng không dễ dàng gì, cho nên ván này đánh cho tốt, để cho họ thấy mua vé không lãng phí, thỏa mãn ra về. Anh Đinh, quả thật rất đỉnh, cậu không biết vé khó giành cỡ nào đâu. Vào cái ngày bán vé chung kết trên top tìm kiếm có một chủ đề là tôi giành vé idol cũng chưa cố gắng như thế này, trò chơi vừa vào được 4 phút, đường giữa đang đánh nhau. Tiểu Bạch, em khóc rồi, mấy anh thì sao? 5 người TTC cầm theo bắp của Baron chạy thẳng đến rồng ngàn năm. Khóc có ích hả, Pai kiểm tra thiết bị, nói. Ông đừng có cho họ thấy cảnh Elise mộng du tiên cảnh là được, tôi cảm ơn ông thay họ đó. Một ảnh đại diện tướng có skin đen thui, cho mày xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đờ mờ, Tiểu Bạch nói, ông đừng có học thói xấu của lông xanh bên cạnh. Giản Nhung, liên quan gì đến tôi? ND, bởi vì giành được điểm thi đấu nên kênh đàm thoại trong đội của họ muốn thoải mái bao nhiêu thì có bấy nhiêu. MT, Lộ Bá Nguyên mỉm cười. Khán giả cũng không dễ dàng gì, cho nên ván này đánh cho tốt, để cho họ thấy mua vé không lãng phí, thỏa mãn ra về. Tiến vào giai đoạn ban, em, ít của ván 3, 3 bình luận viên hô 3, không đến mệt bởi vì quá kích động, thậm chí trong đó có 2 bình luận viên có hơi khàn giọng. Vì đang ngậm kẹo mà vừa rồi Lộ Bá Nguyên mới đút cho nên cậu nói có hơi không rõ. Bình luận viên A, được rồi, như vậy sắp bắt đầu ván cuối, ván thứ 3 của hôm nay. Tuyển thủ hai bên đã lấy lại sức xuất phát lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận viên B, danh sách cấm dùng của hai bên trên cơ bản không thay đổi gì nhiều, nhưng ván này TTC đã cấm Twisted Fate, ST cũng cấm LeBlanc. Bình luận viên C, thế nhưng Grape của Lộ Thần được thả rồi. Tôi cảm thấy có thể giành. Trước, đờ mờ, Tiểu Bạch nói, ông đừng có học thói xấu của lông xanh bên cạnh. Lúc Viên Khiêm khóa Grape giúp Lộ Bá Nguyên, đối phương lập tức chọn đường giữa Orianna. Hai tướng này mà lên sân nói ra thật như nòi đùa. Bình luận viên A, các anh nói xem shop sẽ cầm gì. Lúc Viên Khiêm khóa Grape giúp Lộ Bá Nguyên, đối phương lập tức chọn đường giữa Orianna. Bình luận viên B, Orianna, Fizz, Cassadine, hai tướng này đều rất thích hợp. Bình luận viên B, Orianna, Fizz, Cassadine, hai tướng này đều rất thích hợp. Bình luận viên A thấp tha thấp thỏm hồi lầu chừng mắt khiếp sợ. Sóp né được rồi, sao cậu ấy có thể né được? Gragas rõ ràng nằm trong khu vực mù mà. Tốc độ phản ứng của Sóp nhanh đến mức nào? Bình luận viên C nhịn lại nhịn, vẫn không nhịn được hỏi. Các anh nói có thể nào lấy Z hoặc ta lần không? Ngay trước khi khoảng khắc anh ta tốc biến, hai viên đạn cuối cùng của Lucian đã rời nòng. Bàn bình luận im lặng 2 giây lần thứ 2. Tất cả mọi người đều cho rằng dịch chuyển này của Giản Nhung là cướp Baron. Hai tướng này mà lên sân nói ra thật như nòi đùa. Bình luận viên A, chắc là không đến mức đó. Đi, bình luận viên B, thật ra cũng không phải không được nhưng nói thật hai tướng sát thủ này đều rất khó solo kill Orianna. Master gật đầu im lặng 2 giây rồi sau đó như tự nói với chính mình. Nhưng thật ra không phải không có cơ hội. Ván đầu cuối cùng, khán giả cả sân vào khoảng khắc nhìn thấy tuyển thủ đều không kiềm được đứng lên hoan hô toàn khán đài nào nhiệt thậm chí không thể phân biệt được cuối cùng khán giả đang gọi chiến đội nào. Bình luận viên C, dù sao cũng hay, không có áp lực. Tôi tuyệt đối tin đường thực lực đi đường của Sóp, tôi cảm thấy huấn luyện viên và thành viên của TTC chắc chắn cũng nghĩ như tôi. Dưới sự giúp đỡ của Lộ Bá Nguyên, Giản Nhung lấy được double kill, sau đó quay lại đường giữa với 88 điểm máu. Bình luận viên A, ai mà có thể nghĩ đến, có ngày chúng ta sẽ thảo luận một tuyển thủ có thể chơi Z hay Talon ở đến sân thi đấu. Bình luận viên A nói còn chưa dứt lời, đường giữa của TTC đã chọn được tướng. Xung quanh họ đều là nhân viên và máy quay phim, Giản Nhung kiềm chế nhét hai tay vào túi, lại gần Lộ Bá Nguyên hơn một chút. Đương nhiên không phải Talon cũng không phải Z, một ảnh đại diện tướng có skin đen thui cho mày xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lộ Bá Nguyên không trả lời, anh ta nói tiếp, vốn năm nay muốn đánh một trận với anh, nhưng đồng đội của tôi thật sự quá vô dụng rồi. Thật ra so với việc anh làm đối thủ với tôi thì tôi càng có hứng thú thi đấu khi cùng một đội với anh, đáng tiếc lúc đầu anh không đồng ý quản lý của chúng tôi, thật sự rất đáng tiếc. Làm một điếu không anh? Bình luận viên A, Lucian, cần tạm dừng không? Bình luận viên C, tôi cảm thấy có thể cầm. Lucian tuyệt đối chiếm ưu thế Orianna. Chương 131. Bình luận viên B, tướng Lucian tương đối thử thách năng lực của tuyển thủ, tôi nhớ không lầm thì Master đã cầm Lucian ở vòng bảng, lúc đó Sóp chơi Z đúng không nhỉ? Hai người đánh giành co qua lại, ván kia rất đẹp. Đánh thì nhất định phải đánh, họ đã nhịn hơn 40 phút rồi, nếu chờ ST ổn định lại thì đội không thể mò tới được Baron. Tất cả, TTC Sóp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đang nói chuyện, đội TTC đã khóa Lucian. Một pha giao tranh Baron đã khiến cho TTC sống lại từ cõi chết. Cấp của Giản Nhung và Lộ Bá Nguyên cuối cùng cũng đuổi kịp JZ và mít địch trang bị cũng được nâng cấp thêm lần nữa. Bình luận viên A nói như đinh đóng cột, tin tôi đi, ván này nhất định sẽ càng đẹp mắt hơn. Đội hình của hai bên nhanh chóng được xác định, đội hình phía ST là đường trên Gangplank, đường giữa Orianna, đi rừng Gragas cùng đường dưới là Danh và Alistar. Còn bên phía TTC, Viên Khiêm lấy được Irelia của anh ta, đường giữa Lucian, đi rừng Grape còn lại đường dưới lấy được Ash và ông chồng bạo lực Seth. Tuy rằng cách rất xa, dù đạo diễn không quay đến bàn thành viên của TTC, nhưng khán giả ngồi gần có thể trông thấy vẻ mặt của năm thành viên của TTC vô cùng bình tĩnh ngồi dựa vào ghế, ngay cả Sóp lần trước thức đến đỏ mắt cũng nhai kẹo mà không có bất cứ biểu hiện gì trên mặt thậm chí còn hoạt động cổ qua trái phải. Thật ra thua một ván cũng không phải sợ gì, khi ST đánh chung kết giải mùa xuân cũng là một trận đấu 3-2 chấn động lòng người cực kỳ nguy hiểm, nhưng ít ra mỗi một ván đấu đều rằng có qua có lại. Bình luận viên, kỹ năng của hai người kia ném đến độ quá nhanh rồi. Sát thương này Buzz, chương 132. Bình luận viên A, Nice, lộ thần cướp được Baron, Sóp triple kill, lật kèo rồi, ván này lật kèo rồi. Trò chơi bắt đầu, hai bên xuất hiện tại bệ đá cầu của mình. Đồng thời POV của hai bên đều mở ra lần nữa. Ván này POV livestream của TTC chính là Giản Nhung, còn POV của ST liên tiếp trong 3 ván đều là Master đường giữa của họ. Nhưng lượng view của hai cả bên cũng rất chênh lệch, mà Master đang đuổi theo phía sau Lộ Bá Nguyên muốn tranh luận vào hiệp nữa với anh. Bình luận viên C, thế nhưng grip của Lộ Thần được thả rồi, tôi cảm thấy có thể giành. Trước, view của kênh livestream của Master chỉ bằng 1/6 so với kênh livestream POV của Giản Nhung, đa phần bên trong đều là những bình luận không có gì hay. Gần như sau một khắc Gragas của địch đã mai phục từ lâu dùng E rồi tốc biến muốn hất Giản Nhung lên. Sau đó bị kỹ năng Blind của Giản Nhung tránh thoát vô cùng đẹp mắt. Còn kênh livestream POV của Giản Nhung, Master vừa khuyên răn đồng đội trong phòng nghỉ một trận, sắc mặt rất tệ. Anh ta châm một điếu thuốc rồi nói. Anh vẫn mạnh như thế. Lác quá, ông chủ của Star TV có tiền như thế rồi vì sao không cải thiện đường truyền hả? Lác chết ông rồi, Lộ Bá Nguyên nói tóm lại, anh giúp em nhận danh hiệu Miss đệ nhất thế giới về. Tới nhanh lên 500 anh em, hoan nghênh đến với hiện trường dạy Lucien phiên bản cực mạnh. Tiểu Bạch nhân khoảng thời gian về nhà nhìn thoáng qua đường giữa. Ông còn chưa đi, Lucien cực mạnh, tôi cười ẻ, là chưa thấy Master chơi Lucien ở vòng bảng hả? Đó mới gọi là cực mạnh được không? Di chuyển cùng với DMZ ra đều hạng nhất, tuy rằng đội ST gần đây ai ai cũng hô đánh, nhưng ai tinh mắt đều nhìn ra thao tác của cậu ấy. Chẳng hề gì, dù sao bây giờ bình luận đều thổi phòng shop chính là đúng đắn, thật là khoác lác mù quáng, thật khoe mẽ. Chỉ có những khán giả ở POV toàn cảnh mới nhìn thấy rõ, Master không về nhà là vì đi đường Gragas của ST gần trong gang tấc. Fan của ST sao giản nhung, liên quan gì đến tôi? Nghĩa à, lúc đó tôi xém chút nữa muốn lấy bàn phím đập vào đầu của Riz. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ND Lộ Bá Nguyên nói tóm lại, anh giúp em nhận danh hiệu Miss đệ nhất thế giới về. À, bình luận viên C nhịn lại nhịn, vẫn không nhịn được hỏi. Các anh nói có thể nào lấy Z hoặc Talent không? Ván đầu cuối cùng, khán giả cả sân vào khoảng khắc nhìn thấy tuyển thủ đều không kiềm được đứng lên hoan hô, toàn khán đài nào nhiệt, thậm chí không thể phân biệt được cuối cùng khán giả đang gọi chiến đội nào. Master gật đầu im lặng 2 giây rồi sau đó như tự nói với chính mình. Nhưng thật ra không phải không có cơ hội, em tai trong vài phút tạm dừng đó, trong suy nghĩ của Giản Nhung đều là. Nếu quay lại thời gian lần nữa, pha giao tranh Baron này cậu phải mở như thế nào? Bình luận viết, kỹ năng của hai người kia ném đến độ quá nhanh rồi. Sát thương này Buzz, ệ tác giả tương tự bối, tất cả mọi người đều cho rằng cậu còn muốn dọn sạch một đợt lính rồi mới về nhà. Mà Master đang đuổi theo phía sau Lộ Bá Nguyên muốn tranh luận vào hiệp nữa với anh. NM, chúng ta, chấm, Lộ Bá Nguyên hơi nhướng mày rồi cười suy rất khẽ, ẻ, mà khán giả ở kênh livestream, POV tuyển thủ shop TTC tại chung kết giải MSI, mở to mắt nhìn Giản Nhung điều khiển Lucien đến đứng ở đường giữa, sau đó. Mở hộp thoại, IL đừng hỏi, hỏi đến thì chính là bác. À, bởi vì Twisted Fate chiếm ưu thế ở giai đoạn đầu trận nên trên người còn mang theo dịch chuyển, bắt đầu không ngừng đến đường trên dưới gây chuyện, sau khi ăn được rồng rồi phối hợp với Jay-Z ăn luôn sứ giả Pai bị ganh chết trong hai level, ván này đường dưới của TTC đã ra đi rồi. Ngọn kênh livestream POV của Giản Nhung, biên tập từ Hòa một pha giao tranh Baron đã khiến cho TTC sống lại từ cõi chết. Cấp của Giản Nhung và Lộ Bá Nguyên cuối cùng cũng đuổi kịp Jay-Z và Mít địch, trang bị cũng được nâng cấp thêm lần nữa. NDT yến vào giai đoạn ban, em, pick của ván 3, à, Giản Nhung ngẩng đầu lên hỏi, anh đi đâu vậy? Master vừa nhìn thấy Giản Nhung, nhớ những lời của người này đăng trên mạng xã hội, tâm tư tranh luận cũng biến mất, rời đi thẳng với mùi thuốc trên người. Em mờ nghe chửi, tác giả tương tự bối. Vâng vâng Master đỉnh thế, sao trận này không thắng thế? Một pha giao tranh Baron đã khiến cho TTC sống lại từ cõi chết. Cấp của Giản Nhung và Lộ Bá Nguyên cuối cùng cũng đuổi kịp Jay-Z và Mít địch, trang bị cũng được nâng cấp thêm lần nữa. Đừng hỏi, hỏi đến thì chính là bác. Đừng hỏi, hỏi đến thì phía dưới, cẩn thận quay lại thời gian đến vòng bảng cho mày đó. Trò chơi vừa vào được 4 phút, đường giữa đang đánh nhau. Bình luận viên C, chúc mừng shop, hoàn thành, solo kill. 4 phút 43 giây, đường giữa đang đánh nhau. Fan của ST sao ngàn dặm tiễn mẹ, ý là ngàn dặm nghe chửi. 5 phút 20 giây, đường giữa đang đánh nhau. Đạo diễn không ngừng chuyển ống kính, không kiềm được cảm thán trong lòng, đúng rồi, đây mới là cách thức đánh chính xác của TTC vs ST. Đã không còn thời gian quay về phòng nghỉ, trên đường vào cửa sân đấu, Giản Nhung hỏi. Hắn gây sự với anh hả? Giọng điệu rất ngang ngược, dường như chỉ cần Lộ Bá Nguyên trả lời một câu. Đúng, là cậu lập tức phóng thẳng đến phòng nghỉ ST tìm người tính sổ. Thao tác này dường như chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người còn đang nhớ lại pha kia của Giản Nhung, ai cũng không nghĩ ra cậu có thể né được chiêu e tốc biến trong tình trạng không có tầm nhìn. Lucien cũng lấy đi điểm hạ gục của Oriana, đồng thời biến mất trong khu vực rừng của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng gần như Shop là người khiêu khích trong tất cả các cuộc chiến. Lucien tuyệt đối là tướng đầu. Giữa trận không áp chế được trong giai đoạn đi đường thì vô dụng hạ gục được Lucien. Giản Nhung đương nhiên không thể nào farm lại Oriana, hầu như kỹ năng hồi lại là lại đến đổi máu. Giản Nhung di chuyển tốt, kỹ năng của Oriana rất khó bắn trúng cậu, sau vài lần đổi máu rõ ràng là Giản Nhung tương đối lời.